Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, chương 828, một bàn tay đập chết quỷ thần. Tông sư vẫn còn không thể nhục, huống chi là thần cảnh. Vũ Xuyên Cung Hải hôm nay vì thần cảnh liền có bế nghệ thiên hạ thực lực, còn cần những cái này không người không quỷ đồ vật đến sắc phong sao? Vậy thì tốt, sau này ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhật Luân quỷ thần mặt mũi dữ tợn, cái kia thân chiến giáp le lói dưới, hắn duỗi ra một cái đại thủ, rất trực tiếp hướng về Vũ Xuyên Cung Hải trên thân chùm xuống. Bang, Vũ Xuyên Cung Hải cầm trong tay quang kiếm, nghịch thiên mà lên, khẽ huy động thân kiếm, như quét ngang bát phương tinh ngấn, dây phá Nhật Luân quỷ thần trấn áp, đem hư ảnh kia tay chân một phân thành hai. Ông ông ông đoạn đi ra bàn tay lớn kia hóa thành một đoàn đại hòa. Sau đó mẫn diệt cùng trong không khí. Nhật Luân quỷ thần không ti không lên tiếng. Cái kia gãy mất địa phương ra lại hóa ra tay trưởng. Chỉ bất quá lần này hắn ngưng tụ thành nắm đấm, dũng mãnh đánh xuống. Nhưng mà Vũ Xuyên Cung Hải hoàn toàn không sợ. Vũ động thân thể, tại chỗ trong bầu trời đêm như uyển chuyển dáng múa. Mang theo kiếm khí tung hoành bát phương, cuối cùng hắn một kiếm hướng phía trước, thường ngày dương lên kiếm chỉ thiên tâm. Đây là hắn phá rồi lại lập một bộ kiếm pháp, kiếm chỉ thiên tâm, làm quanh người hắn kiếm khí ngưng kết đến trình độ nhất định lúc. Đúng là hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm, định nhãn xem xét, nhất định không thể so với cái kia Nhật Luân quỷ thần thân thể nhỏ hơn bao nhiêu. Hơn nữa cái kia mênh mông sắc bén kiếm ý, làm cho người ở chỗ này đều trong lòng ngạt thở. Thân ở phía dưới Vũ Xuyên Cung nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng, đồng thời lại cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ tiên tổ kiếm thánh cuối cùng đem kiếm áo nghĩa phát huy đến cực hạn. Chỉ bằng một kiếm này, liền có thể cùng Nhật Luân quỷ thần cùng xe ngang nhau. Ân, Nhật Luân quỷ thần sững sờ. Nhưng một quyền kia thế sông không giảm, ngược lại thêm vài phần ngoan kính nhi, nện xuống, oanh long, nắm đấm cùng mũi kiếm đụng tới, hư không lập tức sụp đổ, mặt đất phòng ốc lúc này bị san thành bình địa, sau bão quét cảnh còn kinh khủng hơn được nhiều, mà Nhật Luân quỷ thần tại chỗ bị chia cắt thành hai nửa, như một tòa thái sơn như vậy. Từ đỉnh núi bị đánh lái đến chân núi, gia hỏa này, học được nhưng lại rất nhanh. Lưu Du một mực tại chỗ tối quan sát trận chiến đấu này. Không ngờ được cái này Vũ Xuyên Cung Hải nhất định học xong chiêu số của hắn. Không sai, chiêu kia kiếm chỉ thiên tâm sáo lộ cùng hắn trảm đạo kim kiếm rất tương tự. Hơn nữa đồng dạng là lấy linh khí hóa hình làm kiếm. Kiếm vốn không vật. Làm ngươi tâm làm kiếm, bất cứ lúc nào ngươi đều có thể giống kiếm nhất dạng lăng lệ khủng bố. Sở dĩ trảm đạo kim kiếm đại thành lúc có thể trảm vạn vật, mặc dù Vũ Xuyên Cung Hải còn không có đạt tới cái này dạng cảnh giới, nhưng là có thể miễn cưỡng cùng Nhật Luân quỷ thần đấu một trận. Nếu như đổi lại hắn trảm đạo kim kiếm, ha ha, cái này Nhật Luân quỷ thần khả năng rất bất quá một kiếm, liền bị chém ở hư vô, chết rồi. Vũ Xuyên gia tộc người mở to hai mắt nhìn thấy nhà mình tiên tổ đại triển thần uy, một kiếm liền đem cái này quỷ thần lực phách, như thế anh hùng một màn, đã vĩnh cửu lạc ấn vào hết thảy mọi người trái tim. Nhưng Nhật Luân quỷ thần sẽ như vậy bị thua sao? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên sẽ không, Nhật Luân quỷ thần là vĩnh sinh bất tử, muốn giết chết bọn hắn cơ hồ vô cùng khó khăn. Một vị tại đền thờ bên trên có liên tục không ngừng tín ngưỡng vì bọn họ sử dụng. Sở dĩ, hiện tại hắn vẻn vẹn bị phá đạo thân, nhưng lại y nguyên khó mà giết chết hắn. Nhật Luân quỷ thần lạnh lùng nói ra, một kiếm này phải chăng nhường ngươi minh bạch võ giả cùng quỷ thần sự chênh lệch? Vũ Xuyên Cung Hải sắc mặt trầm thấp, không nói lời nào. Xác thực, hắn một kiếm này hoàn toàn là có thể chém dụng Nhật Luân Quỷ Thần. Nhưng bọn hắn có vô số tín ngưỡng, là bất tử thân, mặc dù hắn chém dụng đối phương 100 lần, hắn y nguyên bất tử, ngược lại là mình bị tiêu hao chí tử. Thế là hắn thu kiếm, thân hình biến mất ở mảnh này trên không. Nhật Luân Quỷ Thần lại khác, tựa hồ xem thấu Vũ Xuyên Cung Hải ý đồ có được. Sau một khắc, hắn nhất định làm ra một lệnh người kinh khủng một việc. Cái kia chính là tại bên cạnh hắn một tòa siêu quần xuất chúng phong. Bị hắn xinh xinh dơ lên, sau đó còn hướng trong hư không ném một cái. Oanh long, một đạo kiếm khí ứng không chém xuống, bổ ra ngọn núi kia ngọn núi. Vũ Xuyên Cung Hải thân hình lại hiện ra, nhưng lại vác tổn thương. Thần cảnh máu tươi nhỏ xuống không trung. Mặc dù hắn bị thương, nhưng trong cơ thể huyết dịch lại như cũ sôi trào. Ở phía sau hắn, vạn đạo kiếm ảnh xuất hiện. Theo hắn một tay dưới sự chỉ huy, vạn kiếm tề phát, xuyên phá hư không, chém vào Nhật Luân Quỷ Thần khổng lồ hư ảnh bên trên. Nhưng đây đều là vô dụng, ngược lại làm cho Vũ Xuyên Cung Hải bản thân tiêu hao rất lớn. Sự phản kháng của ngươi cũng là vô dụng, đã ngươi si mê không tỉnh, liền để bản tọa câu ngươi nguyên thần, dùng nghiệp hỏa nướng trăm năm a. Nhật Luân Quỷ Thần ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên hắn cái kia thân thể khổng lồ trên mặt đất hoành hành lên. Địa chấn núi dao động, giờ khắc này R quốc con dân chấn động, bởi vì bọn hắn hoàn nhìn thấy cả rồi Nhật Luân Quỷ Thần. Có bộ phận tín đồ nhao nhao quỳ xuống cúng bái. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy đã từng kiếm thánh nhiều lần đứng diệt quỷ thần về sau, đó là vô cùng kinh ngạc, không ngờ được kiếm thánh vậy mà cường đại đến dạng này cấp độ. Hai người một mực giao chiến, từ dưới đất đánh tới trên trời. Tại từ trên trời đạt đến hoang sơn dã lĩnh chỗ sâu. Đáng tiếc là Vũ Xuyên Cung Hải phá rồi lại lập kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng lại không được tinh túy. Mặc dù vẻn vẹn có thể sáng tạo đến Nhật Luân Quỷ Thần, hơn nữa không có thể chân chính giết chết hắn. Oanh long, Nhật Luân Quỷ Thần lần nữa nâng lên một tòa núi lớn, hung hăng đập về phía Vũ Xuyên Cung Hải. Ta xem ngươi có thể đẩy đến khi nào. Quỷ thần vĩnh sinh bất diệt, nhưng lợi hại như thần cảnh Vũ Xuyên Cung Hải, cũng cuối cùng sẽ có thực lực hao hết khô khốc một khắc này. Cốc cốc cốc, đột nhiên Vũ Xuyên Cung Hải sau lưng truyền đến xe lửa minh địch thanh. Đó là một đầu đường sắt cao tốc, giờ phút này đang tại đi qua phía sau của hắn. Nếu như hắn tránh ra, cái này vạn quân đại sơn tất nhiên muốn để trong xe tất cả mọi người mất mạng. Hắn hôm nay cùng quỷ thần đấu, thiên hạ liền biết, hơn nữa kiếm vì có thể đến hắn tinh túy, không thể chảm diệt quỷ thần. Như vậy kết cục sớm có kết luận, phá kiếm trường không. Lúc này, Vũ Xuyên Cung Hải mặt ngoài thân thể dâng lên một trận bạch quang. Hắn sử dụng chiêu thứ hai, đem hết khả năng thanh kiếm phát huy đến cực hạn. Đó là cái gì? Núi, chúng ta chết chắc. Xe lửa bên trong bình dân kinh hãi. Cái gì? Đó là kiếm thánh đại nhân. Hắn ngăn tại trước mặt của chúng ta. Kiếm thánh đại nhân cứu lấy chúng ta. Có người phát hiện thôi động kiếm khí Vũ Xuyên Cung Hải. Xe lửa trong mái hiên người nhao nhao quỳ xuống cúng bái. Oanh! Chấn động màng nhĩ, tiếng nổ mạnh truyền đến, cự nhạc tại hừng hực đến bạch mang trước mặt nổ tung. Thế nhưng bạch quang lại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đông, lại là một tiếng thanh âm đáng sợ truyền đến, xe lửa toa đều bị dao động, bạch mang tan hết, kinh khủng tràng cảnh xuất hiện. Một tòa núi lớn bị đánh mở hai nửa, mà ở xe lửa toa bên trong lại phá cái lỗ lớn. Đó là Vũ Xuyên Cung Hải bị bắn ngược đâm vào xe lửa toa bên trên. sau đó mạnh mẽ phá vỡ sắt lá rơi xuống trong xe. Vũ Xuyên cung hải thất khiếu chảy máu, linh lực hao hết, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần. Nhưng mà hắn nhưng ở cái kia phá vỡ sắt lá lỗ hồng thấy được một bóng người quen thuộc. Cái bóng lưng kia đứng lơ lửng trên không, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm. Ở trước mặt tất cả mọi người dễ như trở bàn tay bổ ra một tòa núi lớn. Nhưng mà ngay sau đó, một cái to lớn xanh biếc hư ảnh phá không xuất hiện. Một tay cầm chiến qua, một tay cầm thuẫn, sau đó cái này khổng lồ giống như Nhật Luân Quỷ Thần thần bí tồn tại vậy mà một bàn tay đem Nhật Luân Quỷ Thần cho đánh thành hư vô. Vũ Xuyên cung hải giờ khắc này hoàn toàn thất thần. Ở bên tai của hắn lượn lờ Nhật Luân Quỷ Thần cái kia tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng biến mất, thật lâu, Nhật Luân Quỷ Thần đạo thân không còn có xuất hiện. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, các ngươi đoán thần bí nhân này là ai? Một bàn tay đập chết Nhật Luân Quỷ Thần thần bí hư ảnh. Là ai đâu? Đoán không được không quan hệ. Yêu yêu đát hoa tươi ghim lên. Hôm nay đổi mới liền đến cái này a. Ngày mai lại nói cho đám tiểu đồng bạn a quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.